khống trùng khống thiên hạ, khống trùng khống vận mệnh. Chương 76, nữ nhân biêu hãn. Góc truyện audio.com. Chấm, ha ha ha, tiểu tử ngươi thấy yêu thú cấp 2 ra sao hả? Quả thật không tồi, Trần Duyên khắp người đầy thương thế. Khóe miệng đã dỉ máu cho thấy hắn đã nội thương không nhẹ, sắc mặt tái nhợt nén đau đớn ngồi trên lưng tiểu kim theo sau Chu lão. Được rồi, từ giờ ngươi cứ ngoan ngoãn ở nơi đây trị thương. Ngươi đã rất không tồi. Lần đầu vượt cấp chiến đấu tuy chỉ là yêu thú cấp 2 yếu nhất nhưng đã rất không dễ dàng. Lão hiếm hoi mở miệng tán dương. Không nói lời khách sáo. Bước chân đi vào mật thất rộng lớn được linh trùng đào xới, Trần Duyên ngồi xuống tĩnh tọa. Ngũ trùng cũng được hắn đem ra trấn giữ xung quanh một thân, đi sâu vào trong. Lấy ra tiểu phương thế giới đeo trong ngực áo. Trần Duyên dùng thần thức đưa tam nữ rời đi. Thương thế của hắn không hề nhẹ. Nếu như tự mình vận công trị thương thì không biết tới ngày tháng nào. Không ngoài dự đoán, thương thế trên người hắn dùng tốc độ mắt người có thể trông thấy từ từ khép lại. Mặc dù nội thương còn không nhẹ nhưng đủ để khiến hắn kinh hỉ không thôi. Hơn 10 ngày trái ôm phải ấp. Có gì tự hiểu nha, hi hi hi. Trần Duyên đã gần như bình phục. Kiểm kê đàn linh trùng. Lần này quả thật tổn thất không hề nhỏ, đủ khiến hắn phải đau ruột. Nhưng ông trời quả thật không tuyệt đường sống của người. Lần này thu hoạch quả thật không tệ. Tiểu huyết vốn là linh trùng cấp 1 ất đẳng đỉnh phong, bao lâu nay không hề suy chuyển, giờ đây bỗng nhiên đột phá trở thành linh trùng giáp đẳng khiến hắn kinh hỉ không thôi. Không chỉ có vậy, tam trùng còn lại tiểu kim cùng cặp lục đường lang vốn là linh trùng giáp đẳng cùng đã mạnh hơn không ít. Huyết nhục yêu thú cấp 2 đúng là đại bổ. Kết quả này khiến hắn không thể không vui mừng. Nỗi thất vọng khi nãy chợt tan biến không còn. Cùng ngũ trùng Trần Duyên chuyển hướng ngược lại, quả quyết rời khỏi. Hắn tới đây chủ yếu là vì lòng hiếu kỳ, muốn kiểm chứng thực lực bản thân. Nhưng giờ đây dù chỉ là yêu thú có thực lực yếu nhất cũng chút nữa lấy đi tính mạng, khiến hắn không muốn ngu ngốc tiếp tục xông xáo. Âm ưm, tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc, kèm theo đó là ánh sáng chói nhòa. Đang trên đường rời đi thì Trần Duyên không khỏi giật mình. Trong ánh sáng chói nhòa, đại kiếm phi thẳng lên không trung như đâm thủng tầng mây. Đây không phải là tín hiệu cầu cứu của tông môn sao? Hắn không khỏi kinh nghi, kẻ du hành nơi đây chín thành đã là tu sĩ trúc cơ kỳ, thực lực khó lường, không ngờ lại sử dụng thư tín hiệu hại người này để cầu cứu. Đại kiếm phủ là tín hiệu đặc trưng của đệ tử Ma Kiếm Tông nhưng hầu như không ai sử dụng. Chỉ khi lâm vào tình trạng thập phần nguy hiểm mới có thể lấy ra. Mặc dù tín hiệu này lan đi không dưới trăm dặm xung quanh đủ để đồng môn kịp thời nhận ra, nhưng cũng lại là con dao hai lưỡi. Nếu như gần đó là kẻ dụng tâm xấu xa hay là yêu thú thì xin chúc mừng, người đã bị bọn chúng phát hiện. Lộ ra vị trí của bản thân là điều tối kỵ nhất, là nơi cực kỳ thích hợp để làm những chuyện mờ ám này. Sau một lúc trần chờ, Trần Duyên đành cắn răng chuyển hướng nơi phát ra tiếng động lao đi. Mặc dù nội tâm rất không động tình nhưng không hiểu sao cơ thể hắn không thuận theo suy nghĩ mà nhanh chóng rời khỏi. Càng tiếng lại gần, hắn cảm nhận được mặt đất rung chuyển càng lúc càng dữ dội. Từng âm thanh do đất đá vỡ vụn, cổ thụ bị đánh gãy càng rõ ràng. Cố gắng che giấu bản thân, Trần Duyên len lỏi qua những đại thụ do chấn động khiến rễ cây như đại xà bật lên mặt đất. Cuối cùng hắn cũng đã tới nơi, nhưng cũng chỉ đứng cách xa nơi dữ dội kia một dặm. Trên thân cây Trần Duyên che giấu khí thức như đại thạch, bất động quan sát trận chiến đằng xa. Mặt đất như bị kẻ nào xới lên mấy lần, xung quanh không hề có sinh vật tồn tại, thậm chí thực vật cũng không thoát khỏi kết cục bị giày xéo. Trên không trung một người một điều không ngừng ngự, không chiến đấu. Nữ nhân chiến bào bạo lộ, tay cầm chủy thủ chật vật chống trả. Nhưng nàng làm gì còn tâm trí lo nghĩ tới chuyện đó. Sắc mặt tái nhợt cho thấy nữ nhân này đã thương thế không nhẹ. Đối diện là hắc ưng kỳ lạ, miệng không ngừng phát ra âm thanh chói tai. Không phải ta chỉ lấy đi vài quả trứng nhỏ thôi sao mà xúc sinh ngươi nhất quyết không buông tha.